Chương 36, yêu cùng ích kỷ. Chương 36, yêu cùng ích kỷ. E mì dạ kỳ dịt sủ gu nghe được tới thanh âm của người, nghe được tới người thoại ngữ, xạ bở phẫn nộ quát. E mì dạ kỳ dịt sủ gu cùng hít mãi dạ từ nơi không xa đi tới, giết chết hắn. Xạ bở quang mang lóe lên, trên tay tiêu thất một viên lệnh chú. Ở lưỡng nghi lạc trên người, hắn đã hao phí hai quả lệnh chú, nhưng là đúng vu vệ cùng kỳ dịt sủ gu mà nói, đây đều là đáng giá. Người kia quá nguy hiểm, chỉ cần còn có một miếng lệnh chú ở, hắn sẽ trả đúng xạ bờ master. Hắn có rất nhiều phương pháp để xạ bờ đi vượt mọi chông gai, chỉ cần xạ bờ còn đối với chén thánh có hứng thú. Như vậy, hắn e mì dạ kỳ dị sủ gụ liền có thể thành công. Chỉ có đối mặt lưỡng nghi lạc lúc không được, cái này hoàn toàn siêu thoát rồi e mì dạ kỳ dị sủ gụ lý giải nắm trong tay. Người chỉ có dùng nhất quả quyết phương pháp đi giải quyết lệnh chú ý chí, cho dù là xạ bờ cũng không có thể hoàn toàn chống lại. Rời đi nơi này, rơi xạ bờ cắn răng nói, Newton toan dựa vào ý chí của mình tới đối kháng lệnh chú, vừa mới lấy danh nghĩa của mình đáp ứng rồi lạn sờ lời nói, không nghĩ tới ở lạn sờ một mất đi sẽ vi phạm. Ế mì giả kỳ gì sủ gụ đây đối với của nàng vinh dự làm bẩn đã để xạ bờ tức giận không thể phục ra. Ý gì? Cho xạ bờ chữa thương e mì dạ kỳ dịt sủ gù đi tới y dịt vèo bên người, lạnh lùng nói. Chuyện này y dịt vèo lui về sau một bước, tâm lý có chút bối rối, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Y dị e mì dạ kỳ dịt sủ gù thanh âm càng ra trầm thấp. À, đúng, ra âm thầm cắn răng, y dịt vèo hay là dùng ra chữa khỏi ma thuật, nhưng là trước kia lạn sợ tạo thành vết thương thực sự quá sâu, nếu muốn hoàn toàn khôi phục vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Lưỡng nghi lạc nghe được e mì giả kỳ dị sủ gù mệnh lệnh, trong mắt tinh quang lóe lên, tay cầm đến trên chôi đao, chuẩn bị cứ như vậy giết hắn đi. Bất quá rất nhanh, hắn liền khống chế được chính mình, nếu như cục diện hoàn toàn mất khống chế, hắn tự nhiên không quan tâm trước tiên đem e mì giả kỳ dị sủ gù chém giết. Thế nhưng, thế cục bây giờ còn không có hỏng bét như vậy, vẫn còn ở trong lòng bàn tay của hắn. Đối với vu vệ cung kỳ dị sủ gù tốt nhất trả thù không phải giết chết hắn, mà là cho hắn tuyệt vọng, cái loại này sống không bằng đi tìm chết, nhưng lại không cách nào như nguyện tử vong tuyệt vọng muốn cho hắn rơi vào so với tuyệt vọng sâu hơn tuyệt vọng, so với hối hận sâu hơn trong hối hận. Xạ bờ trùng quy bị lệnh chú lực lượng khống chế được, rút ra thánh kiếm hướng về phía lưỡng nghi lạc chém tới, cho dù toàn thắng thời kỳ xạ bờ lưỡng nghi lạc cũng không, huống chi cái này đã cùng lạn sơ đại. Chiến qua đi, thân thể vệ hoại, lại bị thương xạ bở đâu, tuy là hắn bây giờ không có bất kỳ chiến đấu nào dục vọng, nhưng vẫn là rút kiếm nên liếu thượng khứ. Trong lúc nhất thời, chiến trường lần nữa bị kiếm khí xé rách, kiếm cùng kiếm tiếng va chạm bên tai không dứt. Thế nhưng, xạ bở lúc này cũng là từ từ lâm vào bị động. E mỹ giả kỳ gì sủ gủ nhữ như mày, loại kết quả này cùng mình muốn cũng không cùng. Trong ý nghĩ của hắn, anh Linh hẳn không phải là hiện đại ma thuật sư có thể chiến thắng tồn tại. Hắn tự cho là lần trước lưỡng nghi lạc cùng xạ bờ chiến đấu là bởi vì xạ bờ xả nước nguyên nhân. Thế nhưng hiện nay, xạ bờ tại chính mình lệnh chú ra mệnh lệnh toàn lực ứng phó. Thế nhưng lưỡng nghi lạc vẫn như cũ có thể đối kháng, thậm chí còn lớn chiếm thượng phong. E mì giả kỳ dị sủ gụ xem ra đối với sệ vạn cùng anh Linh, khái niệm hoàn toàn làm hô nờ. Đối với cái này tồn tại với trên thế giới vẫn như cũ sống động siêu việt giả nhận thức quá cạn, có phải hay không để xạ bờ dùng ra nổ lệ phẹn tạt xứng đâu? Không phải, ở chờ một chút ẹ mì giả kỳ dị sủ gù một mình suy tính, tìm kiếm phương pháp phá cuộc. Xạ bờ tuy là tâm lý phẫn nộ, thế nhưng ở lệnh chú ra mệnh lệnh vẫn như cũ dùng hết toàn lực, đang cùng lưỡng nghi lạc trong chiến đấu, lại cũng là bất chi bất giác có chút trầm mê, nhưng đúng sâu trong nội tâm của nàng vẫn còn đang chống cự. Loại này chối bỏ chính mình lời hứa hành vi đúng nàng không nhớ ất rằng, đối với nàng mà nói tình nguyện hy sinh chỉ sợ cũng không phải muốn làm như vậy chứ. Lưỡng nghi lạc ở tiến công bên trong cũng đang nghĩ biện pháp né tránh xạ bờ vương hữu, có thể trực tiếp công kích được e mì giả kỳ dị sủ gụ tốt nhất. Tuy là hắn muốn chạy trốn vẫn là không có vấn đề, thế nhưng nếu không có gì lớn nguy hiểm, cần gì phải chạy trốn đâu. Thế nhưng phân tâm nhị dụng hành vi cũng khép lại đại giới. Đang cùng xạ bờ trong chiến đấu cũng nhận được đi một tí thương tích. Một cái đại lực chẳng kích, kéo ra cùng xạ bờ khoảng cách, chứng kiến mình và xạ bờ còn có ẹ mì giả kỳ dị sủ gù trở thành một đường thẳng. Lưỡng nghi lạc khỏe miệng cười nhạt. Nhanh chóng rút ra song đao thần minh lưu áo nghĩa đảng chi thái đao chém thập tự hình kiếm khí bắn ra, kéo theo không lưu động của khí, thổi cắt đi thạch một dạng hướng về phía xạ bờ đi. Xạ bờ tự nhiên cảm ứng được nguy hiểm, bản năng làm ra phòng ngự động tác, thế nhưng cái này kiếm khí khí thế như vậy mênh mông cuồn cuộn, đang đánh bên trong xạ bờ lúc lại nhìn kỹ nàng như không, trực tiếp xuyên qua nàng giống như lấy ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ công tới không gian ở cái này phút chốc hoàn toàn đã không có tác dụng. Tự cho là có xạ bờ ngăn cản ở phía trước rất an toàn, ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ không nghĩ tới dĩ nhiên có thể như vậy, thế nhưng hắn cũng là phản ứng cực nhanh, một cái lật đật lăn lăn nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi. Cực tử bảy đêm trong tay dường như dao găm vậy thái đao lấy quỷ dị tốc độ cùng góc độ đã bị lưỡng nghi lạc như thế văng ra ngoài, vừa mới ngã xuống đất ẹ mì giả kỳ dị sủ gù lúc này ở cũng vô pháp phản ứng, tiểu đao thẳng tắp dưới vào giữa hai chân của hắn, đưa hắn đóng ở trên đất. Một thức này cũng là bảy dọ gì chỉa tộc ám sát thuật, đồng thời cả người hắn dường như chi chu vậy, cấp tốc lay động, đổ tới. Thế nhưng, xạ bờ lúc này cũng là chặn hắn, lưỡng nghi lạc lánh tĩnh tính kế, lấy một đạo kiếm thương làm giá, vẫn là mau tránh ra xạ bờ ngăn cản. Một thức này kiếm thương đối với người thường mà nói khả năng đã ảnh hưởng sức chiến đấu, nhưng là đối với lưỡng nghi lạc loại này phi thường người mà nói cũng không có gì kỳ dị sủ gu đại nhân hịt mái dạ kinh hãi. Chắn kỳ dị sủ gù trước mặt, súng trong tay giơ lên, không lấy tiền vậy hướng về phía lưỡng nghi lạc vọt tới. Tốc độ của viên đạn rất nhanh, thế nhưng người nổ súng tốc độ ở lưỡng nghi lạc trước mặt lại hoàn toàn không đáng chú ý, cho dù khoảng cách rất gần, thế nhưng lưỡng nghi lạc không ảnh hưởng tốc độ của mình, dễ dàng tránh ra tử gian. Lưỡng nghi lạc đột nhiên một cái nhảy lên, đứng chổng ngược nhảy lấy đà, tay phải lập tức đặt tại hịt mái dạ trên đầu, chỉ cần như vậy nhẹ nhẹ vừa dùng lực. Đầu của nàng sẽ dường như dưa hấu phá nát, hay hoặc là nhổ tận gốc trong nháy mắt đó, thời gian phảng phất đình chỉ, lưỡng nghi lạc diện mù câm lãnh, nhưng không có để không thích hợp thiếu nhi hình ảnh xuất hiện, thế nhưng hắn lại âm thầm đem chính mình khởi nguyên biến thành chơ chú, sâu đậm rơi vào rồi trong cơ thể nàng, đó là không. Có thể khép lại thương tích, từ hiện tại bắt đầu, của nàng sinh mệnh thường cách một đoạn thời gian sẽ thống khổ bất kham hịt mái dạ là một nữ nhân đáng thương. Nàng đối với ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ trung thành hoặc giả nói là yêu, đích xác rất sâu, thế nhưng nàng ở như thế nào thường cảm cũng cùng lưỡng nghi lạc đi tới mặt đối lập, ở như hà trung thành như bực nào yêu cũng là đối với ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ mà nói. Nếu có người đối với lưỡng nghi lạc như vậy, lưỡng nghi lạc thì sẽ thật tình đối đãi. Thế nhưng nếu như là địch nhân, ở làm sao khiến người ta cảm động cũng tốt, lòng chua xót cũng được, hắn cũng có, không chút lưu tình hạ thủ hiện tại. Của nàng sinh mệnh đã hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của hắn, của nàng sinh mệnh đã không có ý nghĩa, lưỡng nghi lạc không phải chúa cứu thế, hắn không có ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ biến thái lý tưởng, không có ẹ mì dạ sỉ dịu vậy được vì tránh nghĩa đồng bọn ngu xuẩn, hắn chỉ vì mình mà sống, vì yêu chính mình yêu người mà sống. Hắn biết, ý dịt mèo sẽ chết, hắn đối với ý dịt và cảm giác không sai, thậm chí hắn muốn hoàn toàn có thể cứu nàng. Thế nhưng thì tính sao đâu, thật sự của nàng dáng dấp rất đẹp, bắt tới tràn ngập tại chính mình hậu cung lưỡng nghi lạc cũng không phải là nửa người dưới suy tính động vật, bên ngoài Mỹ đã không còn cách nào đả động hắn, chỉ có cái loại này ở bên trong khí chất cùng cảm tình mới là hắn trung ái. Nếu như chỉ là vì bên ngoài, như vậy hắn hoàn toàn có thể thâm nhập in bở ra, loại này xinh đẹp tượng người hắn muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu ý dịt vẻo đúng hấp dẫn người. Nhưng cũng là bởi vì nàng đối với ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ cảm tình, người đàn ông này đúng điển hình chưa thấy quan tài chưa rơi lệ ra hỏa, hắn nhìn như thương cảm, thế nhưng không nhìn thấy kết cục sau cùng, không nhìn thấy cuối cùng bi kịch hắn lại vĩnh viễn sẽ không tỉnh ngộ. Khiến người ta đồng tình đúng tỉnh ngộ phía sau kỳ dị sủ gủ, mà không phải hiện tại cái này lánh khóc kỳ dị sủ gủ, ý dịt véo bờ ơ tờ tư, chén thánh không hiện ra, hắn sẽ không hối hận, chén thánh xuất hiện. Gặp được nó chân thực, hắn mới biết hối hận, thời điểm đó ẹ mì giả kỳ dị sủ gù mới không phải hắn lưỡng nghi lạc địch nhân, thời điểm đó ẹ mì giả kỳ dị sủ gù, lưỡng nghi lạc có thể sẽ không keo kiệt sắc mình thương hại. Cái này chính là một cái mâu thuẫn, đối với địch nhân không thể đồng tình, cũng vì vậy, kết cục đã được quyết định từ lâu. Chân chính để bây giờ lưỡng nghi lạc để ý, chỉ là cái kia tóc vàng thân ảnh, cùng với lời này. Bồi bạn chính mình nhiều năm muội muội coi như là xa bờ, cũng chỉ là để hắn hiện tại có một chút thích mà thôi. Muội không thực sự rất cường đại, cái này không thể không nói vượt qua hịt mãi dạ, hắn đưa tay liền tóm lấy ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù. Thế nhưng, Lưỡng Nghi Lạc vẫn là xem thường Sa Bờ, bởi vì His Mãi Giả cái này nhỏ nhẹ một cái đón đỡ, hãy để cho Sa Bờ đột gần thân. Sa Bờ trung thành thi hành lệnh chú lực lượng, trong tay thánh kiếm không chút do dự chém vào Lưỡng Nghi Lạc trên người. Lưỡng Nghi Lạc lứa tuổi vốn là vẫn tính là tiểu hài tử, thân thể cũng không có một người trưởng thành đồ sộ, lần này cũng là hầu như đem cả người hắn chém eo hí. Lưỡng Nghi Lạc hít vào một ngụm khí lạnh, mặc kệ thế nào, vẫn đủ đau. Ế Mỹ Dạ Kỳ Dì Sủ Gủ chứng kiến kết quả này, trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi. Cho là mình thắng lợi sao? Ế Mỹ Dạ Kỳ Dì Sủ Gủ mang theo sâu đậm hắn ý, phảng phất đóng băng toàn bộ thế giới. Lưỡng Nghi Lạc nhếch miệng cười. Chỉ một lúc, Ế Mỹ Dạ Kỳ Dì Sủ Gủ liền cảm thấy trong thân thể một không cách nào nhịn được đau nhức, đó không phải là tác dụng tại thân thể, mà là hoàn toàn ở chỗ linh hồn rung động. A kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang dội phía chân trời. Lưỡng Nghi Lạc đem lực lượng của chính mình sâu đậm đánh vào linh hồn của hắn, sẽ không lấy mạng của hắn, thế nhưng loại đau khổ này, để tử vong cũng trở thành một niềm hạnh phúc. Ế Mỹ Giả Kỳ Dì Sủ Gù rất mạnh, đó là hắn tâm linh cường đại. Ế Mỹ Giả Kỳ Dì Sủ Gù rất yếu, đó là hắn bây giờ lực lượng của hắn nhỏ yếu, tự nhiên không có khả năng đối với linh hồn bố trí phòng vệ. Nếu như cường đại người, Lưỡng Nghi Lạc không còn cách nào dễ dàng như vậy sâu nhập linh hồn. Cái kia sinh mạng cuối cùng nơi cấm kỵ. Sạ Bờ tay rốt cuộc buông lòng ra, ở một kích này qua đi, lệnh chú lực lượng rốt cuộc tiêu thất rơi. Nàng vội vã đỡ lấy Lưỡng Nghi Lạc, không để ý đến chính mình gào thảm Master, mang theo sâu đậm hổ thẹn. Y dịt bèo che miệng, nước mắt chảy ra, Lưỡng Nghi Lạc bây giờ thảm trạng sâu đậm rung động nàng, chồng mình kêu thảm thiết cũng để cho nàng không biết làm sao, dưới cái nhìn của nàng. Đây mới thật là lưỡng bại câu thương. Lưỡng Nghi Lạc đối với Vu Vệ cùng Kỳ Dị Sủ Gù linh hồn công kích tới nhanh, đi cũng nhanh, cũng cứ như vậy ngắn ngủn sát na, cũng đã để Ế Mỹ Dạ Kỳ Dị Sủ Gù hoàn toàn hư thoát. Thở hổn hển, hắn đã không có khí lực hơi đẩy ra Sạ Bờ, điều này làm cho Sạ Bờ có loại không rõ thất lạc, thế nhưng nàng lại chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc không chút do dự đem trong thân thể trường kiếm rút ra, tiên huyết vãi đầy mặt đất, vết thương dữ tợn khủng bố. Phảng phất đã ngay cả nội tạng đều phá nát, khiến người ta nhìn một cái cũng biết là sống không được bao lâu. Sạ Bờ nắm chặt nắm tay, rõ ràng nói qua phải bảo vệ, thế nhưng, lại là mình thân thủ đem phải bảo vệ người bị thương thành như vậy, mặc dù là lệnh chú nguyên nhân, nhưng nàng vẫn như cũ không thể tha thứ chính mình. Bất quá Sạ Bờ còn có lý trí, vội vã nhìn về phía Ý Dịch Mẹo, Ý Dịch và cùng Sạ Bờ sớm đã có ăn ý, hiểu được ý của nàng, đã nghị thi triển chưa khỏi ma thuật. Thế nhưng, loại vết thương này, ngay cả Ý Dịt Vẹo cũng không dám hứa chắc có thể cứu sống. Không cần như vậy, phu nhân ngăn trở. Ý Dịt Vẹo, Lưỡng Nghi Lạc động tác nhìn hoàn toàn không có gì đáng ngại. Vẻ mặt của hắn Ý Dịt Nguyên, loại này chính là tiểu thương không coi vào đâu rơi. Thân thể của ngươi Sạ Bờ cấp thiết nói rằng, thế nhưng chỉ một lúc xuất hiện sự tình lại làm cho nàng mục trường khẩu đốc. Lưỡng Nghi Lạc miệng vết thương, đột nhiên xuất hiện huyết hồng hỏa diễm, phảng phất dục hỏa trọng sinh vương hoàng. Hỏa diễm trong nháy mắt liền bọc lại hắn. Thậm chí vượt qua mắt trần có thể thấy cái từ hối này, ở hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, Lưỡng Nghi Lạc thân thể liền khôi phục như da, ngay cả thân thể quần áo và đồ dùng hàng ngày đều cùng chiến đấu trước giống nhau, một vệt máu cũng không có. Nếu không phải Lưỡng Nghi Lạc trên mặt hề phải nói cho bọn họ, loại này khôi phục cũng là tiêu hao lực lượng, quả thực liền để cho người ta cho là phía trước đều đúng ảo giác. Đây là cái gì thời gian nghịch lưu sao ở đây thấy người, đều bất chi bất giác lóe lên ý nghĩ này.